Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đưa vào chỗ chết, chương 179, đưa vào chỗ chết. Sóng âm công kích, Lâm Phong tâm thần rung động kịch liệt, kiếm trong tay, đã không cách nào lại không gì không xuyên thủng, phá diệt tất cả. Hơn nữa, này cuồng bạo âm thanh chấn động đến mức Lâm Phong động tác trong tay cũng hơi có chốc lát dừng lại. Này dung hợp rất nhiều ý cảnh một đòn phải giết, làm sao có thể cho phép này ngắn ngủi đình trệ. Huống chi, Lâm Phong đối mặt vẫn là mạnh mẽ hắc ma, sử dụng bí pháp đến linh vũ cảnh tầng 7 hắc ma. Giết, ngoặc kép, một đạo cực kỳ cuồng bạo âm thanh truyền ra, hắc ma sao sao trên người. Ma văn điên cuồng lăn, thân thể của hắn phóng ra khủng bố sức mạnh hủy diệt. Ngoặc kép, không gian bỗng nhiên run lên, Lâm Phong kiếm đâm vào hắc ma da thịt, bất quá nhưng chỉ là lưu lại một đạo nhợt nhạt máu vết tích. Mà thân thể của hắn lại bị cái kia cỗ cuồng bạo tâm ý đánh ra ngoài. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong thân thể ngã xuống đất. Máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe, không gian lại trở nên tĩnh mịch lên. Thất bại, trận chiến này, chung quy vẫn là Lâm Phong thất bại sao? Là Lâm Phong thực lực không bằng hắc ma? Hiển nhiên không phải, mặc dù thực lực mạnh mẽ như hắc ma, như trước bị Lâm Phong cái kia phải giết một kiếm suýt chút nữa giết chết. Như không có vũ cừu cái kia gầm lên giận dữ, e sợ giờ khắc này hắc ma đã là cái người chết. Chính như Lâm Phong nói như vậy, ở hắc ma khiếp nhược do dự, không có quyết chí tiến lên khi thế thời gian, cũng đã là thất bại xinh đẹp triệu hoán sư toàn văn xem. Hắc ma không bằng Lâm Phong, thế nhưng vũ cừu dĩ nhiên sát tay, ảnh hưởng cuộc khiêu chiến này kết cục, để một hồi cực kỳ đặc sắc khiêu chiến bịt kín bất công bóng tối. Bất quá, vũ gia tam gia, ai dám nói hắn, liền như vũ cừu tự mình nói như vậy, đắc tội rồi hắn vũ gia, mặc dù là thiên nhất học viện, hắn đều dám diệt, đừng nói là thiên nhất học viện đệ tử. Ngã nhào trên đất, Lâm Phong con người chậm rãi dơ lên, rơi vào nhìn trên đài, nhìn về phía vũ cừu, con người của hắn tràn ngập vô tận lạnh lùng cùng lạnh lẽo, thật không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt đầy giấy vô tận sát cơ, nhưng mà hắn biết, ở vũ cừu trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì, nếu là đi giết vũ cừu, chỉ có điều tự tìm đường chết mà thôi. Cường giả vi tôn thế giới chính là như vậy sao sao? Không có cái gì liêm sỉ có thể nói. Thực lực của ta mạnh, ta nghĩ làm sao liền làm sao. Ai dám nói một câu? Mộng Tình thân thể run lên, trở lại Lâm Phong bên người, đem Lâm Phong nâng dậy. Lãnh đạm mà mỹ lệ giữa hai lông mày cũng mang theo từng tia lạnh lùng tâm ý. Mở miệng nói, ngươi thế nào? Ngoặc kép, không có chuyện gì. Lâm Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, cái kia ngạo nghễ thân thể lại một lần đứng lên, sống lưng như trước ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thật kiêu ngạo thanh niên. Đoàn người nhìn Lâm Phong thẳng tắp bóng người, trong lòng càng hiện lên từng tia ý kính nể. Lâm Phong hôm nay biểu hiện quá để bọn họ chấn động. Lấy linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, khiến cho thiên nhất học viện thập đại đệ tử hắc ma vận dụng toàn lực, thậm chí dựa vào bí pháp dung hợp hắc liên, đem thực lực tăng lên tới linh vũ cảnh tầng 7. Mà khi Mộng Tình muốn thời điểm xuất thủ, Lâm Phong còn ngăn lại. Nam nhi, hà tiếc một trận chiến như bại, thà chết. Lập tức, ở tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong thất bại thời điểm, hắn đột phá, chiến ý tiêu đốt, để thực lực của hắn đột phá đến linh vũ cảnh tầng 6. Chấm dứt cường tư thái, đâm ra phải giết một đòn. Tuy rằng đòn đánh này cuối cùng không có kết quả, bị vũ cừu phá hoại, nhưng Lâm Phong dùng thực lực của hắn dùng hắn cứng cỏi, dẫn tới đoàn người tôn trọng. Mặc dù chết trận, Lâm Phong sống lưng như trước có thể ngạo nghễ đứng thẳng. Hắc Ma đứng ở đó, ánh mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt phức tạp, hắn giờ phút này, trong con người đã không có loại kia ngạo nghễ, ngông cuồng tự đại, hắn đương nhiên rõ ràng, trận chiến này, trên thực tế là hắn thất bại, nếu như mới vừa rồi không có Vũ Cừu ra tay, Lâm Phong kiếm, cũng đã đâm vào trái tim của hắn, muốn tính mạng hắn, bất quá Lâm Phong nhưng không có nhìn hắn, ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Vũ Cừu, phảng phất hắn Lâm Phong trong mắt, đã không có hắn Hắc Ma. Điều này làm cho Hắc Ma trong lòng càng là sinh ra một tia tự diễu. Cả vùng không gian đều một trận vắng lặng, rất ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Lúc này, một đạo cười khẽ tiếng đêm này vắng lặng không gian đánh vỡ đến. Nhị hoàng tử nhìn trên chiến đài mấy người, mở miệng nói, hai vị thực lực đều rất mạnh, thiên phú dị bẩm, bất luận một ai chết trận đều là Thiên Nhất học viện tổn thất. Cũng là ta Tuyết Nguyệt tổn thất. Long viện trường, trận chiến này, liền đến đây là dừng đi. Đoàn Vô Nhai hắn chỉ là muốn ngăn cản cuộc chiến đấu này tiếp tục nữa. Nhưng không có trách cứ Vũ Cừu can thiệp. Phảng phất bất luận đang ở tình huống nào, hắn đều là như vậy, Cổ Lan không sợ hãi. Không có ai biết trong lòng hắn ý nghĩ. Long đỉnh nhìn Đoàn Vô Nhai một chút, trong ánh mắt lóe lên quá một tia kinh ngạc vẻ. Lập tức hắn lại nhìn xuống Vũ gia người cùng Nhiếp gia người. Trong lòng như có ngộ ra, gật gật đầu nói, được, cuộc chiến đấu này, chấm dứt ở đây đi. Nhiếp gia người không hề nói gì, chấm dứt ở đây cũng được, dù sao Hắc Ma thắng đến cũng không phải là quá hào quang. Nếu là thừa Lâm Phong bị thương đánh giết Lâm Phong, trái lại làm người lên án, bị người xem thường, Hắc Ma cũng không ngóc đầu lên được quan trường đường cái chương mới nhất. Ha ha, nếu là cuộc chiến sinh tử, há có trên đường kết thúc đạo lý, Thiên Nhất học viện đệ tử, hẳn là sẽ không là kẻ nhu nhược mới vâng. Vũ Cừu lại nhàn nhạt nói một tiếng, cười gằn nhìn Long đỉnh một chút, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng. Vũ Cừu là muốn chí Lâm Phong vào chỗ chết. Hơn nữa, hắn còn cố ý nói Thiên Nhất học viện đệ tử không nên là kẻ nhu nhược. Muốn ngăn chặn Long đỉnh miệng, thật là độc cay người. Lâm Phong đắc tội rồi hắn liền gây khó khăn đủ đường, nhất định phải Lâm Phong mệnh không thể. Mặc dù là nhị hoàng tử điện hạ mặt mũi, hắn đều không cho. Vũ Cừu, Vũ gia người, quả nhiên chính là cuồng. Long đỉnh nhìn chằm chằm Vũ Cừu, muốn nói điều gì, bất quá hắn còn chưa mở miệng, liền nghe một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Thiên Nhất học viện người, đương nhiên sẽ không là kẻ nhu nhược. Ngươi cho rằng, cùng ngươi Vũ gia như thế, ngươi nói chuyện tự nhiên là Lâm Phong. Chỉ thấy ánh mắt của hắn như trước nhìn chăm chú Vũ Cừu. Âm thanh lạnh lùng, khiến người ta quần thầm than. Gia hỏa này đúng là điên, càng còn dám đắc tội Vũ Cừu. Chẳng lẽ không muốn sống? Bọn họ làm sao thường nghĩ tới? Vũ Cừu đã muốn Lâm Phong mệnh. Bất luận Lâm Phong có hay không đắc tội nữa hắn, lại có gì can hệ? Sắp chết người, cũng dám cuồng ngôn. Vũ Cừu con mắt hơi nheo lại, một tia sát cơ từ trong ánh mắt tỏa ra, đâm hướng về Lâm Phong. Ta Vũ gia, khi nào từng có kẻ nhu nhược, ngươi có tư cách gì nhấc lên? Ta không có tư cách nhấc lên. Lâm Phong cười gằn, bước chân hướng về nhảy tới ra một bước, nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi Vũ gia, thực lực làm sao? Vũ gia thanh niên thì lại làm sao? Ngoặc kép, ta Vũ gia thế lực rung động hoàng thành, có thể dễ dàng diệt ngươi Thiên Nhất học viện. Ngươi nói ta Vũ gia thực lực làm sao? Vũ Cừu trào phúng nói, cho tới ta Vũ gia thanh niên tự nhiên đều là rồng phượng trong loài người, rồng phượng trong loài người. Thật không biết xấu hổ, một đám người cha cũng nên xưng rồng phượng trong loài người. Lâm Phong cười lạnh, để Vũ Cừu con ngươi mị đến càng thêm lợi hại. Lâm Phong nhưng không cần thiết chút nào, chỉ vào Vũ Cừu bên cạnh hai tên thanh niên nói, hai người bọn họ, tuổi tác so với ta phải lớn hơn đi. Ta Lâm Phong, hiện tại liền ước chiến hai người bọn họ. Cuộc chiến sinh tử, ngươi Vũ gia người trong Long Phượng, có dám ứng chiến? Vũ Cừu cùng với bên cạnh hắn hai vị thanh niên ánh mắt đều là ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Gia hỏa này, dám như vậy khiêu khích. Một mực, hai vị này thanh niên thực lực xác thực không bằng Lâm Phong. Nhìn thấy hắc ma đều suýt chút nữa bị Lâm Phong giết chết, bọn họ làm sao dám ứng chiến? Vũ Cừu cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ đến như thế một tay. Ánh mắt lấp lóe hà, lập tức cười lạnh nói, ta Vũ gia người, há lại là người có thể tùy ý khiêu chiến. Kẻ nhu nhược, Vũ Cừu vẫn chưa nói hết, Lâm Phong liền lạnh lùng nói rằng, không dám liền không dám, cần gì phải lừa mình dối người, ngụy trang đến mức đường hoàng, người nào trong Long Phượng, bất quá là kẻ cặn bã mà thôi. Một người trong đó lần trước ở tù đấu trường bị ta cuồng đánh một trận, cũng không biết thương thế xong chưa. Còn một cái khác cũng đồng dạng bị ta nhục nhã quá, chính mình phế vật không có tư cách tìm ta báo thù, liền liền tìm trưởng bối. Người như vậy trong Long Phượng thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lâm Phong khiến người ta quần hơi có chút bất ngờ. Nguyên lai Lâm Phong càng từng nhục nhã quá hai tên Vũ gia thanh niên. Chẳng trách Vũ Cừu muốn như vậy đối phó Lâm Phong. Chỉ nghe Lâm Phong kế tục mở miệng nói, bất quá ta thấy ngươi này Vũ gia trưởng bối, cũng có thể suy đoán đến muộn bối là chút người thế nào. Bởi vậy cũng không có cảm thấy nhiều bất ngờ. Nhu nhược liền cũng được, còn dày hơn nhan vô sỉ, mặt đều mất hết, còn ở tự cho là dương dương tự đắc. Ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi vừa hỏi, có hay không các ngươi Vũ gia người đều là không biết xấu hổ như vậy. Ngoặc kép, Lâm Phong khiến người ta quần đều là trong lòng ám chiến, vì hắn ngắt đem hãn mà Vũ Cừu nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý càng ngày càng đậm. Một cái như vậy nhu nhược mà lại không biết xấu hổ gia tộc, vừa ra tay đánh lén nhưng liền thừa nhận cũng không dám. Rõ ràng đê tiện vô sỉ còn dương dương tự đắc người, vẫn còn có mặt ngồi ở trên khán đài. Thật không biết mặt của ngươi có phải là trướng ở cái mông thượng quá dày. Lâm Phong tựa hồ căn bản là không biết sợ hãi là ý gì. Âm thanh như trước. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.